Cửu vực kiếm đế, chương 1218, đế tôn cấp bậc chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thường vinh bọn người, dù sao cũng là xuất thân từ Thánh Long bí cảnh, bản thân đại biểu chính là vô cùng huyền diệu thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho là có thể lấy bất hủ chi cảnh cảnh giới, ngưng luyện ra thiên địa pháp tắc đến, vậy có thể giải thích. Nhưng liệu y, xác thực thật là yêu cổ đại lục võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều chưa hề nghĩ tới, yêu cổ đại lục võ giả có thể làm được điểm này. Người là như thế nào ngưng luyện ra thiên địa pháp tắc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Vinh nhìn về phía Liễu Y cũng không khỏi chất vấn đường. Có thể tại đế tôn cảnh trước đó ngưng luyện ra thiên địa pháp tắc đến, có thể nói là bọn họ Thánh Long bí cảnh đặc biệt thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Thánh Long bí cảnh bên ngoài cơ hồ là từ không có người có thể làm được điểm này mới đúng. Liễu Y có thể ngưng luyện ra thiên địa pháp tắc đến, cùng hắn cứng đối cứng quả thực là vượt qua hắn đoán trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưng, Liễu Y hiển nhiên không muốn để ý tới cái kia Thương Vinh lời nói, nàng lạnh hừ một tiếng, tại cái này thủy tinh cự nhân trên tay, một thanh trường kiếm ngưng tụ mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối Thương Vinh lập tức chém giết tới, không muốn nói, vậy thì tốt, chờ ta đánh bại ngươi, để ngươi làm nữ nhân ta như thế sẽ biết ngươi bất quá là ngưng tụ tám đạo thiên địa pháp tắc thôi. Kém xa ta, muốn cùng ta chống lại tuyệt đối không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Vinh quát lạnh một tiếng, trong tay kim mang vết sách trong nháy mắt chữa trị, tiếp tục hướng về phía Liễu Y oanh kích tới. Phanh, phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo oanh kích phía dưới, cái này không gian xung quanh, đều muốn vỡ vụn. Cái này oanh kích đã không còn là đơn thuần lực lượng oanh kích mà là mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại điều động thiên địa chi lực lẫn nhau chém giết, đây quả thực là đế tôn chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên một kiếp chân đế tự lẩm bẩm mở miệng nói. Không quản là Thương Vinh, vẫn là Liễu Y, hiện tại bạo phát đi ra lực lượng, liền đều là thật chân đế tôn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho là hắn, một khi là nhúng tay trong đó, cũng có thể vẫn lạc. Một tên bất hủ chi cảnh, một tên chuẩn đế giao thủ, bộc phát ra đủ để so sánh đế tôn lực lượng, xác thực là có chút kinh thế hãi tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Liễu Y cùng Thương Vinh lực lượng tại sàn sàn với nhau, cơ hồ mỗi một lần giao thủ, đều là 5 năm số lượng. Rất khó có người có thể chiếm cứ ưu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Thương Vinh thiên địa pháp tắc dù sao so với Liễu Y còn nhiều hơn trên hai đạo. Theo thời gian chuyển rời, cái này Thương Vinh, đã là dần dần chiếm cứ thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Liễu Y, vẫn là kém một chút, nhìn thấy Thương Vinh chiếm cứ thượng phong, đám người bên trong truyền đến từng tiếng thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ vậy nhìn ra được Thương Vinh cũng đã bị dồn đến át chủ bài ra hết trình độ. Có thể nói lúc này, ai chiếm cứ thượng phong, chính là liền muốn thắng được thắng lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Y đã là đầy đủ yêu nghiệt, đáng tiếc vẫn là không cách nào cùng Thánh Long bí cảnh chỗ so sánh. Một tên chuẩn đế tự lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Long bí cảnh đi theo yêu cổ đại lục phảng phất liền là có to lớn vô cùng chênh lệch. Liền xem như yêu nghiệt như thế Liễu Y, đều không phải là Thương Vinh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu mỹ nhân, không cần đang dãy dụa, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngoan ngoãn bị ta đánh bại, sau đó làm nữ nhân ta. Thương Vinh chiếm cứ thượng phong, trên mặt chính là lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn xem Liễu Y cười ha hả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời trong tay hắn chiêu số, vậy không có rơi xuống, cầm trong tay kim mang, đánh vào cái kia thủy tinh cự nhân phía trên. thủy tinh cự nhân trên thân, đã là bị đánh ra không ít lỗ hổng, đã là lung lay sắp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệu y tám đạo thiên địa pháp tác toàn bộ dung nhập vào cái này thủy tinh cự nhân trên thân, một khi là cái này thủy tinh cự nhân vỡ vụn chính là liệu y thất bại thời khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệu y nghe được Thương Vinh từng câu lời nói, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có chút nào đem Thương Vinh lời nói, đặt ở trong tai. Cái này khiến Thương Vinh nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhưng là Thánh Long bí cảnh đệ tử, thân là tôn quý cao cao tại thượng, hắn coi trọng nữ nhân chính là điều hẳn là ngoan ngoãn thần phục ở trước mặt hắn mới đúng. Nhưng là bây giờ Liễu Y lại là mày may không nể mặt hắn, để Thương Vinh làm sao có thể nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện tại http://choangkiwatui.net, xem ra còn muốn dãy rủa. Vậy ta liền lưu tình, phá cho ta, chấm, Thương Vinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn kim mang, linh lực tăng vọt trọn vẹn là biến thành dài vạn trượng. Thiên địa chi lực bị điều động đến cực hạn, to lớn thiên địa chi lực càng là bao phủ tại cái kia thủy tinh cự nhân trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời kim mang càng là đối với lấy thủy tinh cự nhân một đao chém giết tới. Nguy rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Liễu Y sắc mặt đều là bỗng nhiên biến sắc, nàng cảm giác được đạo này kim mang lực lượng thật là còn muốn vượt qua nàng tính toán. Nàng thân thể vừa định trốn, lại phát hiện cái này không gian xung quanh đã sớm bị Thương Vinh lực lượng chỗ phong tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy về phần hiện tại, căn bản là không có cách chạy đi. Phá vỡ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vinh thấy cảnh này, cười ha hả, kim mang lực lượng hung hăng rơi vào cái này thủy tinh cự nhân trên thân. Cuồng bạo vô cùng lực lượng cuốn sạch lấy thủy tinh cự nhân thân thể, đem phía trên này từng đạo thủy tinh, đều cho chấn vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, tại cái này bàng đại lực lượng oanh kích phía dưới, thủy tinh cự nhân thân thể cũng không chịu nổi nữa khủng bố như thế lực lượng, sau đó một khắc lăng không vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng to lớn thủy tinh cự nhân, liền bị Thương Vinh tại cái này liên tục oanh kích bên trong, bị trực tiếp đánh nát. Giờ khắc này, chung quanh mọi người sắc mặt đều là mặt xám như cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy tinh cự nhân có thể nói là Liễu Y cường đại nhất át chủ bài, nhưng bây giờ Y nguyên không phải Thương Vinh đối thủ. Đây cũng là đại biểu cho, liền xem như Liễu Y, đều không phải là Thương Vinh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta yêu cổ đại lục không người là cái này Thương Vinh đối thủ. Không ít võ giả đều là thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Y biểu hiện ra ngoài thực lực đã là đủ cường đại, thậm chí là đối rất nhiều đế tôn tới nói. Bọn họ cũng không nghĩ tới, tại yêu cổ đại lục bên trong còn có giống như là Liễu Y thực lực thế này thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể coi là tại yêu nghiệt thiên tài cũng vô pháp cùng Thánh Long bí cảnh chỗ so sánh, vẫn là thua ở cái này Thương Vinh trong tay. Còn muốn đang dãy dụa sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá vỡ thủy tinh cự nhân, Thương Vinh nhìn chằm chằm Liễu Y, lộ ra nụ cười đắc ý đường. Còn có cái gì át chủ bài, xử hết ra a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm ngưng, Liễu Y không có mở miệng, mà là lăng không khẽ động, lại là ngưng tụ ra một thanh thủy tinh trường kiếm, một kiếm chém giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, không phục sao? Thương Vinh ánh mắt bên trong lộ ra mấy phút giây lạnh nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, còn không có ý định đầu hàng làm nữ nhân ta sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Thương Vinh ánh mắt bên trong, đã là vô cùng không kiên nhẫn được nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù muốn có được Liễu Y, nhưng Liễu Y như thế phản kháng, đã là khơi dậy hắn lửa giận trong lòng.